Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 297, chương 28, hội nghị Hợp Chủng Quốc 4 sao thượng tướng Joseph Brook từng tham gia nhiều lần chứ danh chiến dịch, hiện nay vì quân đội tư cách già nhất tướng quân, kinh nghiệm cầm binh cực kỳ phong phú. Nếu như quân đội tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hắn là có khả năng nhất bị đề bạt thành rưỡi tinh tướng lãnh chọn người. Hắn cùng bạn thân, William, từng cùng nhau gia nhập quân đội dốc sức làm. Bất quá đối phương bởi vì nhiều lần chiến dịch thụ thương, thân thể cũng không có chịu đựng được. Ở nửa năm trước cũng đã qua đời. William chọn đời chưa kết hôn. Trải qua thẩm tra, người sống sót số 3 cùng bên ngoài vốn có quan hệ thân thích. Bất quá niên đại khá lâu, thậm chí có thể ngược dòng đến đánh một trận thời kỳ. Ngoặc kép, trải qua ngành tình báo tính ra, chúng ta từ Joseph Brook lão gia hỏa kia cầm trong tay trở về người sống sót số 3. Tỷ lệ đến gần vô hạn linh, hôn ám bên trong phòng họp, hơn 10 người xuyên quân trang nam tử rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu, một giọng nói vang lên. Người sống sót nhất hào đâu? Người của chúng ta có hay không đem hắn bắt lại? Tin tức mới nhất, đã tìm được tung tích. Thế nhưng, người đàn ông trung niên vờn quanh một tuần lễ sau, nói rằng, còn có những người khác đang ngó chừng người sống sót nhất hào. Chỉ là dòng binh tiểu đội, binh lính của chúng ta liền phát hiện bầy. Có thể điều tra rõ phía sau là ai chăng? Đây cũng có gì hữu dụng đâu. Người đàn ông trung niên phản vấn, bên trong phòng lần hai an tĩnh lại, rất nhiều bạo lực tổ chức đều có thể ngụy trang thành dòng binh tiểu đội. Coi như tra ra được người sau lưng vật, ước đoán cũng là cùng bọn họ một cấp bậc, căn bản không động được, bọn họ sẽ không quên. Đây là đảng America, một cái tư bản trên hết xã hội, người chỉ cần bỏ tiền, có khi là người điên dám tiếp đơn. Cạch cạch cạch tương đương, ngón trỏ đánh ở trên bàn. Người sống sót nhất hào là muốn đuổi. Chỉ sợ chúng ta không chiếm được. Cũng muốn từ đám người kia trên người xé cửa dưới thịt tới. Mấy ngày nữa, chúng ta có thể tìm Brook nói chuyện. Đã kiểm tra thân thể danh nghĩa. Quất số 31 ống máu thử xem. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người biết đây cũng không phải là ý kiến hay. Brook trừ phi đầu bị cửa kẹp, mới có thể yên tâm đem người sống sót số 3 giao cho bọn họ. Tới làm cái gì, thân thể kiểm tra, người sống sót số 3, lẽ nào biết vĩnh viễn trốn nơi đó không được. Trong lòng mọi người một lăng, đã có người ở trong lòng rút lui có trật tự, bọn họ cũng không muốn đem hết thảy nước đục đều chuyến một lần. Smith, chú ý lời nói của ngươi. Các vị, tên kia gọi Smith nam tử đứng lên, nếu như không chiếm được người sống sót nhất hào, các ngươi có thể hay không làm như vậy? Không ai trả lời, hiện trường rơi vào trầm mặc. Phanh, Smith hai tờ bàn tay to dùng sức vỗ vào trên mặt bàn. Nhãn thần như đợi ra độc xà, nghiêm túc nói. Các ngươi biết, coi như trong 10 người có một dám động thủ, hiểu ý của ta không? Trên thế giới này, một người ngoài ý, cũng không tính cái gì. Ngồi ở cuối cùng, trên vai lóng lánh đeo sao nam tử giễu cợt một tiếng. Brook sẽ đem ngươi tra ngay cả nội khố đều không thừa. Sau đó vĩnh viễn đem ngươi đóng vào sỉ nhục trụ trên. Sau đó ngươi sẽ ở một lần diễn tập quân sự chung. Xuất hiện như vậy một chút xíu ngoài ý muốn. Tin tưởng ta, hắn biết làm. Cũng sở hữu phần này năng lực. Ngươi, Smith chính là lời nói còn chưa nói ra. Trên vai có chứa đeo sao nam tử liền đứng dậy. Chuyện này ta cái gì cũng không biết. Cũng cái gì cũng sẽ không làm. Ta vẫn còn đang Hawaii nghỉ phép. Nói xong, liền đi tới cửa. Bàn tay cầm chốt cửa lúc. Lại nửa xoay người. Các tiên sinh, tự giải quyết cho tốt. Phòng họp lại lâm vào mê chi an tĩnh. thẳng đến một gã đầu tóc bạc trắng trung tướng tằng hắng một cái. Chúng ta vừa rồi nói tới cái nào rồi? Ngồi ở bên cạnh hắn, tương đối tuổi nhỏ hơn một chút nam tử lập tức tiếp lời ngữ. Vũ khí của chúng ta đơn đặt hàng, Stark tập đoàn vẫn không có hoàn thành giao phó. Đúng vậy, còn có Tony Stark mới nhất vũ khí, đã chờ mong lâu như vậy. Hắn lại khẽ kéo lại tha. Ta từ Obadiah hỏi được rồi. Nói là model mới nhất đạn đạo, phạm vi lớn sử dụng cái loại này. Nghe không sai là sao? Ta cũng không quan tâm cái này. Ta chỉ muốn biết này phần tử kinh khủng là thế nào bắt được Stark tập đoàn vũ khí. Ngón tay đánh ở trên bàn thanh âm vang lên lần nữa. Tony Stark không phải loại người như vậy. Cái kia thiên tài vậy đại não, ngoại trừ vũ khí cùng xinh đẹp nữ nhi, đã thịnh không dưới thứ khác. Còn có hán bảo, ngoặc kép, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến. Một đám quân đội đại lão ở nơi này đàm luận việc này. Còn như buôn bán buôn lậu vũ khí là ai? Tin tưởng các vị trong lòng đều biết. Bán chỉ bán a, ngược lại hiện tại cũng không còn người động được hắn. Tài phú đều bị hắn nuốt riêng. Về sau phải nghĩ cái biện pháp hãm hại hắn một bà. Yêu tương đương Smith, người chẳng lẽ không sợ Tony Stark tức giận a? Ta có thể làm sao bây giờ? Smith mở ra tay, hàng năm phân phối tài chính nhiều như vậy. Không có tiền, đại binh nhóm cũng sẽ không theo ngươi lăn lộn. Ngươi giúp đỡ hán mặc công nghiệp, hàng năm còn không vớt được tiền. Nói đùa sao? Đình chỉ, ta từ lúc nào giúp đỡ qua hán mặc rồi? Hàng năm hướng ra phía ngoài, bán đổ bán tháo, nhiều như vậy vũ khí. Quả thực giống như một nhà giàu mới nổi. Lẽ nào hắn không cho ngươi điểm tiền biếu? Ngoặc kép, được rồi, đừng nói luận này, các ngươi tay người nào dưới sạch sẽ. Lão tướng một phát nói, mọi người liền không nói nữa. Trước tiên nói một chút về Umbrella, tin tức điều tra thế nào? Smith liếc mắt một cái những người khác, nói rằng, không lâu tàn sát bừa bãi toàn cầu tiểu hồng váy virus. Ta hoài nghi chính là Umbrella làm. Bọn họ tài chính thực sự quá thần bí, căn bản vô tòng hạ thủ, có chút nhà tư bản cũng có thể làm được. Vậy bọn họ mục đích ở đâu? Smith nhíu mày, tốn hao nhiều như vậy vốn lưu động, liền vì cùng Tony Stark tại nơi tranh đua, so với ai khác kiến tạo lầu càng cao, đáng sợ hơn có tính nghệ thuật. Smith người quá đa nghi rồi, bọn họ là cuộc sống gia đình vật công ty. Chủ công y dược phương diện, Smith khẽ cười một tiếng, xem ra bọn họ dã tâm không nhỏ, là muốn lũng đoạn thị trường sao? Ha ha ha, bên trong phòng họp tiếng cười một mảnh, đại gia trong lòng đều hiểu, đây căn bản là chuyện không thể nào, ngay cả ở súng ống đạn được hành nghiệp Đỗ Trạng Nguyên Stark công nghiệp, cũng không dám bảo hoàn toàn lũng đoạn, chớ đừng nhắc tới hiện tại. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, y học hành nghiệp. Đám kia nhà tư bản có lẽ sẽ không lỗ vốn. Thanh âm từ lão tướng trong miệng truyền ra, tựa hồ nhiều hơn một sợi tín phục. Nhưng Smith hết lần này tới lần khác muốn đi trên nhảy. Vậy bọn họ vì sao không phải trực tiếp thu mua một nhà y dược công ty? Cái này há chẳng phải là dễ dàng hơn? Giống như vậy lén lút. Bọn họ quang minh chánh đại đang kiến thiết, đang ở Stark cao ốc đối diện. Hơn nữa, một nhà sinh vật công ty, có đem Internet đầu sỏ đều treo đánh Internet kỹ thuật, nhưng mà bọn họ cũng không chủ công Internet. Đây không phải là nhất kiện rất chuyện tức cười sao? Có thể, bọn họ muốn nghiên cứu sinh biến hóa virus hủy diệt thế giới cũng khó nói. Smith ngồi xuống, không nói gì. Âm trầm cái khuôn mặt, phảng phất cả thế giới đều thiếu nợ hắn mấy triệu. Chư vị, ta hy vọng các ngươi kế tiếp không nên quá kinh ngạc. Một gã tương đối nam tử trẻ tuổi đứng lên. Umbrella phía sau, có Brook cái bóng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.